Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175. Chương 1175. Trong nước động phủ. Trận bàn bên trong Long Nữ Y Nguyên còn tại trong nước. Sắc mặt nhìn so sánh hưng phấn. Cái gì phát hiện trọng đại? Bạch Vũ Chiết tò mò hỏi. Trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Nếu như là phát hiện tà giáo võ giả, Long Nữ không phải là loại biểu hiện này à? Nếu như là nàng đối phó không được cường giả, nàng cũng hẳn là xa xa trốn đi mới đúng. Không thể lại ở thời điểm này liên hệ chính mình. Ai nha, các ngươi trước tới liền biết. Long Nữ lộ ra có chút vội vã không nhịn nổi. Sau khi nói xong cũng mặc kệ Bạch Vũ Chiết có đáp ứng hay không. Sau đó trực tiếp đem phương vị nói cho Bạch Vũ Chiết. Liền đem thông tin trận bàn cho treo. Bạch Vũ Chiết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người nhìn nhau. Đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy nghi hoặc. Muốn hay không đi? Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng hỏi. Đi thôi. Bạch Vũ Chiết hơi suy nghĩ một chút. Chỉ có thể làm ra quyết định này. Long Nữ cũng không thể có sai lầm. Mặc dù còn không biết nàng nói tới phát hiện trọng đại rốt cuộc là thứ gì, nhưng là nàng như thế sát có việc, mà lại hứng thú bừng bừng dáng vẻ, hẳn là cũng không có giả. Nàng mặc dù có chút ít nữ hài tâm tính, còn không có nhàm chán đến loại trình độ này. Cho nên, Bạch Vũ Chiết vẫn là quyết định đi qua nhìn xem xét lại nói. Vạn nhất thật có cái gì gặp gỡ đâu. Bất quá, Long Nữ bây giờ chỗ khoảng cách cũng không gần. Cái này 5-6 ngày thời gian, đoán chừng nàng vẫn luôn tại hướng trong biển bơi đi. Bạch Vũ Chiết hai người chui vào nước biển bên trong. Ẩn thân trận bàn cũng trực tiếp quan bế. Ngay tại nhanh chóng hướng Long Nữ chỗ phương vị mà đi. Bọn hắn cũng không dám trực tiếp trên mặt biển phi hành. Như thế bị tà giáo võ giả phát hiện tỷ lệ cũng quá cao. Dù là tại nước phát sinh nguy hiểm khả năng càng lớn, cũng là không có những biện pháp khác. Hắc Sa Hải cũng không phải là vẫn luôn là như vậy gió êm sóng lặng. Ngẫu nhiên sóng gió cũng rất lớn. Hai người ở trong nước một đường tiến lên, cũng thường xuyên sẽ đụng phải một số trong nước hung thú. Chỉ là bởi vì bọn hắn không có xâm nhập đáy biển. Chỉ là tại mười mấy mét là trong nước. Cho nên đụng phải hung thú cũng không phải là như thế nào cường đại. Rất dễ dàng liền giải quyết. Dòng dã ở trong nước du lịch 4 ngày thời gian, Bạch Vũ Chiết hai người đang đến gần Long Nữ nói tới địa phương. Nửa đường lấy hơi đổi thật nhiều lần, cũng không biết Long Nữ nha đầu này ở trong nước đến cùng có bao nhanh. Nàng thế nhưng là một đường tìm kiếm tà giáo võ giả. Lấy nàng tính tình khẳng định là đông du tây đi dạo. Cũng chỉ dùng hơn 5 ngày thời gian đến nơi này, mà Bạch Vũ Chiết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Đây chính là toàn lực đi đường đâu. Thế mà cũng muốn 4 ngày nhiều. Hai người nổi lên mặt nước, đổi thở ra một hơi sau đó, nhanh chóng hướng xuống lặn. Long Nữ vị trí, chính là trong nước ngàn mét chỗ sâu. Mấy phút sau đó, Long Nữ ở trong nước tiến lên đón. Thân hình của nàng ở trong nước nhìn đặc biệt nhu hòa. Thân hình đong đưa, giống như một đầu mỹ nhân ngư đồng dạng linh hoạt. Xinh đẹp, thoạt nhìn như là cùng nước biển hòa làm một thể. Tốc cực nhanh, sư phụ, các người rốt cục đến a? Thật chậm a! Vừa nhìn thấy Bạch Vũ Chiết hai người, Long Nữ liền truyền âm. Phàn nàn tốc độ của hai người này thực tế quá chậm. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi à. Sống lưỡng cư, Bạch Vũ Chiết không cao hứng trả lời một câu sau đó. Lập tức hỏi, đến cùng là phát hiện gì? Không phải để chúng ta hai cũng tới một chuyến. Phát hiện trọng đại a sư phụ. Vừa nhắc tới cái này, Long Nữ cũng căn bản không lo được phàn nàn cái gì. Lập tức tràn đầy phấn khởi bắt đầu giới thiệu. Sư phụ, Độc Cô tỷ tỷ, ta tại cái này một mảnh bên trong đáy biển. Phát hiện một tòa động phủ, có cao thâm trận pháp bảo hộ lấy.